AOV, Học viện Liên Quân, chương 8, Nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại với ký túc xá học sinh. Củ cà rốt này cắt sao vậy? Alistair hỏi Natalia tay cầm củ cà rốt. Ngay khi vừa mới về ký túc xá thì Alistair đã đòi nấu ăn, cô thấy lo nên mới giúp đỡ theo. Không ngờ quyết định của cô quả là đúng đắn. Thầy giao gọt vỏ cà rốt như vầy nè. Natalia nói, tay gọt cà rốt vô cùng điêu luyện, Alistair quan sát rồi làm theo. Khoan đã thầy ơi, thầy gọt vỏ hơi dày rồi. Natalia vừa mới nhìn qua thì thấy Alistair gọt hết nửa củ cà rốt trông giống như là cắt ra hơn. Vậy hả, Alistair ngây ngô nói, còn Natalia lắc đầu ngao ngán, đến bây giờ cô tự hỏi tại sao lại thích anh chứ? Hay thầy đập trứng bỏ vào tô đi, Natalia liền truyền công việc cho Alistair, cô đưa cho anh tô với vỉ trứng. Sau đó cô tiếp tục nhiệm vụ của mình, vừa mới cầm dao lên thì. Rốt, tiếng bị bể vang lên, Natalia lại nhìn lần nữa, thì thấy số phận hãm hiu của quả trứng bị Alistair bóp không thương tiếc. Cái này nhớp nhớp quá Natalia, Alistair lại tiếp tục khuôn mặt ngây ngô, giơ bàn tay dính đầy trứng cho cô xem. Natalia thở dài, lần nữa cô phải giao việc khác cho anh. Nhưng đa số đều thất bại, vì kêu cắt củ cải thì anh chém luôn cái thớt gãy làm đôi, ướp thịt thì đổ hết chai nước mắm, vo gạo bằng xà phòng. Hai người làm có vẻ khổ sở nhỉ, có cần cô giúp gì không? L'Oreal định vô bếp rót nước uống, vô tình thấy được cảnh tượng hỗn loạn này. Dạ cần lắm cô ơi. Natalia mừng rỡ khi nghe L'Oreal nói giúp đỡ, rốt cuộc tiên nữ giáng trần đã tới. Thế thầy làm gì? Alistair chỉ tay vào mình rồi hỏi. Thầy ra ngoài ngồi chơi là được rồi à? Natalia nói, tay đẩy Alistair ra khỏi phòng bếp rồi đóng cửa lại, chưa để Alistair hiểu chuyện gì. Vậy là sao? Alistair suy nghĩ, do thầy chưa nấu ăn bao giờ mà. Giọng nói vang lên sau lưng của Alistair, anh quay lại thì thấy Eri, Butterfly với Lindis vừa đi mua sắm về. Công nhận Natalia giỏi thiệt, có thể chịu đựng khi thầy quậy tung cái nhà bếp luôn. Lindis thán phục Natalia, thầy có quậy đâu, chỉ là đang cố gắng nấu nướng mà. Alistair lập tức phản bác, mọi người làm gì mà đứng trước bếp thế? Tulan bất ngờ xuất hiện, làm giật mình, chứ cậu xuống đây làm gì? Butterfly nhìn thấy Tulan, khuôn mặt có chút ửng hồng, nhưng nhanh chóng định lại tinh thần. À, do hiệu trưởng có gửi thông báo kêu lớp trường từng lớp tập trung ở phòng hội đồng. Tulan nói thẳng ra, chắc là sắp tổ chức lễ hội rồi. Alistair nói, bởi vì lễ hội đó chính là truyền thống của nhà trường mỗi năm mà. Lễ hội nào thế? Lindis thắc mắc, dù sao mấy ngày gần đây cô đâu thấy có dịp lễ nào đâu. À, lễ hội đó được trường tổ chức ra hàng năm. Trong đó có nhiều gian hàng, khu vui chơi với diễn kịch nữa. Nghe Eri nói, mắt Lindis sáng rực lên. Nếu được như vậy thì vui biết chừng nào. Nhưng mà chúng ta sẽ là người tổ chức còn khách là những người ngoài trường. Câu nói của Tulan như dội xô nước lạnh xuống đầu Lindis. Em tưởng sẽ được chơi thôi chớ. Lindis liền sụ mặt xuống. Lớp nào hoàn thành sớm sẽ được tham quan mà. Alistair thêm vào, Lindis sáng rực trở lại. Không khác gì con nít mới được cho kẹo hết. Thôi, tớ đi đây. Tulan nhìn vào đồng hồ treo tường thì liền rời đi. Butterfly cảm thấy có gì tiếc nuối khi nhìn bóng dáng Tulan xa dần. Đương nhiên ánh mắt cô không thể nào qua được Eri với Lindis, thậm chí Alistair còn nhận ra được. Trong bếp, cô L'Oreal ơi, Natalia gọi, có chuyện gì không em? L'Oreal hỏi lại, tay cô đang xào thịt sườn sốt chua ngọt trông thật bắt mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ cô có gì đỏ đỏ kia? Natalia chỉ vào phần cổ trắng nõn xuất hiện vệt hồng hồng kia. Cô bị, một con gì đó vô cùng đáng ghét cắn đó. L'Oreal chạm vào vệt hồng đó, nếu không lầm thì đó là tàn tích mà Zephys hôn lên. Khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn giải thích cho Natalia biết. Dạ, Natalia ngơ ngác nhìn phản ứng vô cùng đáng yêu của L'Oreal, trong lòng vô cùng thắc mắc không biết đó là do con gì cắn. Tại phòng Roxy, Lindis, tớ về rồi đây, Lindis mở cửa phòng ra. Căn phòng đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không một vết bẩn nào trên sàn, nhưng không thấy Roxy đâu. Cậu ấy chăm thật, Lindis không khỏi ngưỡng mộ Roxy. Tới cửa sổ hóng mát thấy dược cả ký túc xá giáo viên ở kế bên, bỗng cô nghe được những tiếng nhạc êm dịu phát ra từ sân thượng. Bản tính tò mò trong người Lindis nổi lên, đi lên coi thử là ai, vừa mở cửa ra thì thấy Roxy đang thổi một cây kèn, những động tác của Roxy không khác dân chuyên nghiệp hết. Lindis, Roxy nhận ra có người ở đây, quay qua nhìn thì thấy Lindis đang đứng ngây người ra, hát hả. Nghe Roxy gọi, Lindis hoàn hồn lại. Cậu làm gì mà đứng im thế? Roxy bước tới Lindis hỏi, là do tiếng kèn của cậu đó, từng âm điệu vang lên khiến tớ phải ngây ngất luôn. Lindis khen ngợi Roxy, mà đó là kèn gì thế? Là kèn saxophone mà bà tớ từng để lại đó. Roxy trả lời, mặt có chút ngại ngùng do được Lindis khen. Wow, bà cậu là nghệ sĩ à? Lindis lại thêm bất ngờ về cô nàng Roxy. Lúc đó bà cũng vô cùng nổi tiếng, bà còn chăm sóc tớ sau khi ba mẹ tớ qua đời vì tai nạn nữa. Nhưng tới lúc tớ được 6 tuổi thì bà đã. Roxy kể, đôi mắt thoáng nét đượm buồn. Nghe Roxy kể như vậy, Lindis hoàn toàn hiểu được cảm giác mất mát đó. Cô và Violet cũng từng trải qua như vậy, nhưng cô may mắn hơn là còn ba và chị hai bên cạnh. Ông ấy lúc nào cũng cắm đầu vô làm việc, kể cả lúc mẹ cô lâm bệnh nặng thì ông ấy vẫn bình thản đi công tác cho đến khi mẹ qua đời. Từ đó cô dần trở nên quậy phá hơn, còn Violet thì tạo nên một lớp ngoài cứng rắn để che đi vẻ mềm yếu bên trong. Rột, một tiếng kéo dài phát ra từ bụng Lindis khiến cô thoát khỏi đống hồi tưởng đó, tay liền che bụng lại còn khuôn mặt bất chợt ửng hồng do xấu hổ. Hình như cậu đói rồi thì phải. Roxy bật cười vì tiếng kêu từ bụng của Lindis. Giờ mình xuống ăn đi, chắc cô L'Oreal với Natalia nấu xong rồi. Lindis nói, cố gắng che đi tiếng động phát ra từ bụng. Ồ thật ư, Roxy kinh ngạc, tưởng phải tự lết thân xuống nấu chứ. Lindis gật đầu rồi cùng Roxy đi xuống dưới. Nhưng hai người họ không biết rằng từ một cửa sổ tầng 2 ở ký túc xá giáo viên, đã có người quan sát tất cả những hành động của hai người, đặc biệt là Roxy. Những âm điệu đó, cách trương.